Chương 205-206, phản ứng đầu tiên của Diệp Hoản Hoản là bị đại ma đầu sắc đẹp chấn trợn mắt hốt mồm, lòng say thần mê. Phản ứng thứ hai là, xong rồi ngày này năm sau liền là ngày giỗ của nàng rồi đẹp, tại sao Tư Dạ Hàn lại đột nhiên xuất hiện ở trường học, a trên người của nàng còn ăn mặc y phục của nam nhân khác, mà bên cạnh nàng lại còn ngồi một cái trần trụi, nam hình ảnh này, nàng chết 100 lần cũng chưa đủ, nàng quả thật là đều sắp muốn điên lên rồi. Ta cờ mờ nờ phải bị ngươi hại chết ta hôn đản. Diệp Hoản Hoản vừa nói một bên luống cuống tay chân vội vàng đem quần áo trên người cởi xuống. Nhưng là, rõ ràng đã muộn. Nàng chỗ ngồi tới gần qua cửa, nàng có thể khẳng định, mới vừa rồi cái nhìn kia, Tư Dạ Hàn tuyệt đối đã thấy nàng, bây giờ hành động quả thật là không khác nào giấu đầu hở đuôi, có tật giật mình. Một bên Tư Hạ theo trên người của Tư Dạ Hàn thu hồi ánh mắt, nhìn lấy bị nàng cởi ra bộ quần áo kia. Sắc mặt nhất thời có chút không được, ngươi liền sợ hắn như vậy. Diệp Hoản Hoản liếc hắn một cái, ta sợ hắn ngươi đùa thôi, hắn chính là ba ba ta, mỗi lần thấy hắn, nàng đều hận không thể cho hắn quỳ xuống tiếng kêu phụ vương. Tư Hạ, giờ phút này, lớp A mọi người cũng phát hiện sự tồn tại của Tư Dạ Hàn, một cái hai cái con ngươi cũng sắp nhìn đến rớt xuống. Ta đi, người này là ai là ai là ai là ai, cái này cũng quá tuấn tú rồi hả, tại sao lại xuất hiện ở trường học của chúng ta, nhìn tuổi tác cũng không quá có thể là phụ huynh học sinh A đến tìm giáo lãnh đạo sao, không biết ta, hoàn toàn chưa từng thấy hôm nay rốt cuộc là cái gì đại nhật tử, yêu nghiệt cái này tiếp theo cái kia, dốc toàn bộ ra tiết tấu ta đi xin nhờ, bất kể là phía trước hot boy vẫn là hiện tại hot boy, cùng vị này so sánh hoàn toàn liền không phải xem được không, người này không. Chỉ là đẹp trai, hơn nữa khí chàng quá đáng sợ, lai lịch khẳng định không nhỏ, cờ mở nở quá hiếu kỳ rồi rốt cuộc là người nào, thật giống như hướng phương hướng của lớp FD. Đang lúc mọi người kịch liệt thảo luận thời điểm, Trầm Mộng Kỳ sớm đã hoàn toàn đờ đẫn, trong con ngươi tràn đầy si mê cùng không cách nào tin tựa nở dê. Từ Tư Dạ Hàn hắn lại tới trường học ngày trước thông qua quan hệ của Diệp Hàn Đoàn, nàng giàu gì còn có thể gặp được Tư Dạ Hàn mấy lần. Nhưng là... Từ khi nàng liên lạc Cố Việt Trạch đi giúp Diệp Hoản Hoản rời đi, kết quả thất bại lần đó bắt đầu, nàng sẽ thấy cũng không có qua cơ hội thấy Tư Dạ Hàn. Vô luận nàng làm sao rực dây Diệp Hoản Hoản ước Tư Dạ Hàn đi ra, cái kia ngu xuẩn chính là không mắc lửa. Đây là thời gian dài như vậy tới nay, nàng lần đầu tiên thấy hắn. Khi thấy nam nhân trong nháy mắt, nàng cái kia nguyên bản đều đã tắt mơ hồ hy vọng trong nháy mắt lại bắt đầu cháy rừng rực. Tống Tử Hàng tính là gì? Diệp Mộ Phàm tính là gì, Tư Hạ tính là gì, nam nhân như vậy nếu như có thể cùng nam nhân như vậy ở chung một chỗ. Trầm Mộng Kỳ đang cảm xúc dâng trào, đột nhiên liền thấy Tư Dạ Hàn đi tựa hồ là phương hướng của lớp F, vì vậy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chương 206, có tin hay không ta đem quần cũng cởi. Trầm Mộng Kỳ đang cảm xúc dâng trào, đột nhiên liền thấy Tư Dạ Hàn đi tựa hồ là phương hướng của lớp F, vì vậy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Tư Dạ Hàn là đi tìm Diệp Hoản Hoản, đây chẳng phải là tất cả mọi người đều sẽ biết Tư Dạ Hàn quan hệ với Diệp Hoản Hoản rồi hả? Tên ngu xuẩn kia chẳng phải là muốn đắc ý chết, nghĩ đến đây, nàng quả thật là một khắc đều ngồi không yên, giống như là thứ thuộc về chính mình bị người đoạt đi nha. Tuyệt đối không thể lúc này, Trầm Mộng Kỳ không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Không đúng, chết chắc Diệp Hoản Hoản hôm nay chết chắc vào lúc này, trên người nàng làm không tốt còn ăn mặc Tư Hạ quần áo chứ, ha ha ha. Diệp Hoản Hoản thằng ngu này, để Tư Dạ Hàn nam nhân như vậy không nắm chặt, lại bị Tư Hạ mê hoặc, hôm nay nàng liền muốn để cho nàng Trúc Lam múc nước, công dã chàng bất quá, Tư Hạ, Tư Dạ Hàn hai người đều họ Tư, chẳng lẽ là có quan hệ gì, dù sao Tư cái họ này cũng không thường gặp. Trong con ngươi của Trầm Mộng Kỳ thoáng qua một tia hoài nghi, nhưng rất nhanh liền quên mất. Gia thế của Tư Hạ coi như khá hơn nữa, làm sao có thể cùng Tư gia dính líu quan hệ, huống chi Tư Hạ theo sâu thành bên kia chuyển trường tới, trong nhà ở bên kia phòng trừng cũng bất quá là một địa đầu xà mà thôi. A a a, đến rồi, thực sự tới lớp chúng ta rồi, tới tìm ai, chẳng lẽ cũng là đưa quần áo sao, trời ơi không thể nào, rốt cuộc là ai, lớp ép nữ sinh quả thật là cũng sắp điên mất rồi. Mắt thấy Tư Dạ Hàn càng đi càng gần. Diệp Hoản Hoản quả thật là thiếu chút nữa không nhịn được chui vào dưới đáy bàn đi. Phòng tay khoai lang một dạng đem quần áo nhét vào trong tay Tư Hạ, cho, ta, đem, ý, phục, mặc, lên. Tư Hạ lạnh rên một tiếng, không mặc. Diệp Hoản Hoản cắn răng nghiến lợi, nhanh mặc, có tin hay không ta đánh ngươi. Tư Hạ cười ha ha, vậy ngươi có tin hay không ta đem quần cũng cởi. Diệp Hoản Hoản, thiết tháo đâu, trong khi nói chuyện, Tư Dạ Hàn chạy tới cửa phòng học. Một bên Hứa Dịch nhìn thấy trong tay Diệp Hoản Hoản đầy xô đầy táng quần áo, vừa liếc nhìn ở Trần Tư Hạ tiểu thiếu gia, cả người đều lăng loạn. Ta đi cái này cờ mờ nờ là hình ảnh gì, quả thật là muốn điên a. Diệp Hoản Hoản chống lại Hứa Dịch cái kia ngày tận thế như vậy biểu tình, yên lặng lấy tay che mặt, nhảy vào vòng xuyên hà đều không tẩy sạch hỗn đản bà quan trọng cực kỳ quan trọng ba tình hình là mỗi tháng ép ta đều có cuộc bình chọn cồn vợ ở xuất sắc hàng tháng. Tháng này ạt mới vừa được tham gia lần đầu tiên. Cho nên ta bây giờ cầu lượt vuột bình chọn để đua tốt thử với mấy bô láo trong ấy thử xem. Mọi người đăng nhập trên web trend.com bằng trình duyệt cũng được. Rồi sau đó vào link sau của ta, cỡ lạc chọn ô ô ở dưới cuối cùng rồi ấn bình chọn bên phải. Sau đó về đây báo danh nhé. Link bình chọn đây. Nhớ là đăng nhập trên web trend.com rồi hãy vào link bình chọn nhé. Phó dùn trend.com sột dễ tờ hờ tờ 4457.